cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thành gần nhất thực náo nhiệt bởi vì thủy tổ thức tỉnh, sở hữu thân vương tụ tập huyết thành, dẫn tới này tòa ban ngày khi có vẻ yên tĩnh thành thị, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối náo nhiệt. Linh Cố Cửu nhìn thấy trở về 4 vị huyết tộc thân vương. Ánh mắt đầu tiên, nàng ánh mắt liền rơi xuống trong đó một người thân vương trên người. Tên này thân vương có được kim sắc đầu tóc tinh xảo ngũ quan, thoạt nhìn tựa như cái thủy tinh trong sáng thiếu niên, trong tay cầm một thanh nạm hồng bảo thạch quyền trượng, hơi hơi nâng hạ tinh xảo cầm, một cổ thuộc về thượng vị giả đặc có ngạo mạn ập vào trước mặt. Ở Trương Cẩm Vĩ nhỏ giọng giới thiệu chung, nàng biết vị này huyết tộc thân vương kêu Lan Dơ, nghe nói ở 30 năm trước, hắn thân thủ giết chết một vị huyết tộc thân vương, thay thế. Đừng nhìn hắn trở thành thân vương thời gian đoạn, thực lực lại không tầm thường, mặt khác 6 vị thân vương đối hắn thập phần kiêng kỵ. Lan Dơ, Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc hạ thực mau liền xác định hắn không phải S cấp người chơi, phỏng chừng là những cái đó trong truyền thuyết bán thần. Lan Dơ nhìn đến Cố Cửu trước tiên, cũng cười. Hắn cười rộ lên thực thuần túy điểm mỹ, tựa như cái không dành thế sự người thiếu niên, chỉ có kia bích sắc đôi mắt ngẫu nhiên lướt qua u quang chứng minh, vị này thân vương không bằng bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Lan Dơ rất có hứng thú mà đánh giá Cố Cửu, trong lòng suy đoán được đến chứng thực. Nguyên lai là cái người chơi. Người chơi hiếm lạ cổ quái đạo cụ không ít, đặc biệt là mê hoặc nhân tâm đạo cụ càng là khó lòng phòng bị. Nữ nhân này nhưng thật ra khôn khéo, hiểu được dùng đạo cụ tới mê hoặc thần tộc thần tử cùng huyết tộc thủy tổ, làm này hai cái ở thần tạo đại lục có được cực cao thân phận thần tộc cùng huyết tộc đứng ở bên người nàng, xác thật lợi cho nàng làm nhiệm vụ. Này cũng coi như là một loại đi lối tắt phương thức. Bất quá ở Lan Dơ trong mắt nàng dùng loại này thủ đoạn không khỏi đối nàng coi khinh vài phần. Hắn chưa bao giờ sẽ coi khinh người chơi nữ cấp bậc càng cao, các nàng thực lực càng cường, cùng đẳng cấp nam người chơi ít có thể so sánh được với. Nhưng những cái đó người chơi nữ đều là có dũng có mưu, tâm tính kiên nghị, đại đa số là bằng tự thân thực lực tới hoàn thành nhiệm vụ, cực nhỏ sẽ sử dụng bất nhập lưu đạo cụ tới khống chế nhiệm vụ thế giới nguyên trụ dân. Lan Dơ cùng Cố Cửu lẫn nhau liếc nhau, thực mau liền rời đi tầm mắt, thời gian đoàn đến không người phát hiện. 7 vị thân vương tề tụ một đường, nghênh diện đánh tới cường đại huyết khí hãi đến nhân tộc tu linh giả đều có chút chịu không nổi, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nếu không phải bọn họ đại biểu nhân tộc, không nghĩ mất mặt tộc mặt, đều thường cướp đường mà chạy thoát đi này đáng sợ địa phương. Chỉ có Cố Cửu thần sắc đạm nhiên, nhàn nhạt mà nhìn đối diện 7 vị thân vương. Lan Dơ tò mò mà lại liếc nhìn nàng một cách, phát hiện này người chơi nữ tuy rằng sử dụng đạo cụ khống chế nhân tâm, nhưng thực lực cũng là có, miễn cưỡng xem như đủ tư cách. Chính âm thầm quan sát đến, đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo bất thiện tầm mắt quét tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi đối diện tuyến xưa nay mẫn cảm, càng không cần phải nói có được bán thần thực lực người chơi. Lan Dơ ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là thần tộc thần tử cùng huyết tộc thủy tổ, hai người xem hắn ánh mắt phi thường không tốt, phảng phất hắn xâm phạm bọn họ lãnh địa, nếu là hắn lại không thu liễm, tùy thời khả năng sẽ nghênh đón mưa rền gió dữ công kích. Lan Dơ thức thời mà rời đi tầm mắt, trong lòng thập phần kinh ngạc. Cái này kêu Cố Cửu người chơi sử dụng đạo cụ rất lợi hại a, thế nhưng có thể khống chế bọn họ như vậy nông nổi. Thần tộc thần tử liền tính, huyết tộc thủy tổ hắn tuy rằng chưa thấy qua, nhưng đã từng nghe nói đến hắn rất nhiều truyền thuyết, cứ nghe vị này chính là thần linh sáng tạo nhất vừa lòng tác phẩm chi nhất, bởi vì quá mức cường đại cho nên ở thành lập huyết tộc sau, liền bị bách ngủ say. Trò chơi trong thế giới, càng là cường đại tồn tại, càng là khó có thể bị người chơi khống chế, thậm chí người chơi còn muốn lo lắng một cái vô ý khiến cho bọn họ hoài nghi, cuối cùng không nói hoàn thành nhiệm vụ, liền mệnh đều khả năng sẽ không có. Tuy rằng huyết tộc thủy tổ hiện tại thoạt nhìn giống như trải qua chuyện gì, thực lực lùi lại, biến thành một cái 13-14 tuổi nam hài, nhưng cũng không thể coi khinh hắn. Nhưng xem hắn hiện tại này phó hộ thê bá tổng dạng, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể đem trong truyền thuyết huyết tộc thủy tổ cải tạo như vậy, này Cố Cửu xác thật lợi hại. Thần anh thân vương là cái tính tình hòa bạo, nhìn đến đứng ở Cố Cửu bên người thủy tổ kia bạo tính tình liền nhịn không được. Người đối thủy tổ đại nhân làm cái gì? Cố Cửu duỗi tay ngăn lại phải vì nàng xuất đầu thiếu niên, bình tĩnh nói. Người chính là thần anh thân vương đi, ta còn muốn hỏi các ngươi huyết tộc là sao được sự thế nhưng chạy đến nhân tộc địa bàn săn thú, nghiêm trọng trái với hai tộc hiệp nghị. Thần anh thân vương bị nàng tức giận đến muốn chết, ta hiện tại muốn nói chính là chúng ta thủy tổ đại nhân. Cái này trước phóng một phóng, ta cảm thấy vẫn là trước nói các ngươi huyết tộc ở nhân tộc địa bàn săn thú sự, các ngươi huyết tộc tính toán như thế nào bồi thường. Ngươi, to như vậy lâu đài chỉ nghe được đến bọn họ thanh âm, lẫn nhau không ai nhường ai. Thần anh thân vương ỉ vào giọng đại, một tiếng so một tiếng đại, lớn tiếng dọa người khí thế phi thường đủ. Cố Cửu vô dụng lớn giọng, nàng đem linh khí hối thanh nhập âm trung, làm chính mình thanh âm có thể vang vọng toàn bộ lâu đài, so thần anh thân vương có khí thế nhiều. Trong đại điện nhân tộc cùng huyết tộc nhìn rằng có hai bên, bị bọn họ khí thế chấn hạ, chờ phát hiện bọn họ tranh chấp căn bản không dùng được, đều có chút bất đắc dĩ. Minh Vi thân vương hàn mặt đẹp, mau đi khuyên thần anh, hắn thượng kia nhân tộc đương. Này nhân tộc rõ ràng liền tự cấp hắn đào hố, đối huyết tộc thủy tổ sự tránh mà không nói. Dự An thân vương cười khổ, cũng muốn khuyên đến động mới được ngươi xem thủy tổ. Một đám thân vương xem qua đi, phát hiện bọn họ thủy tổ trước sau đứng ở Cố Cửu bên kia, thậm chí còn dùng ánh mắt uy hiếp bọn họ, dám can đảm đi giúp thần anh, hắn liền phải lộng chết bọn họ. Thân vương nhóm, chua xót, nếu không phải đây là bọn họ thủy tổ, đều muốn mắng một câu ăn cây táo, rào cây sung hỗn chướng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trận này tranh luận, lấy thần anh bị Cố Cửu tức giận đến răng nanh đều toát ra tới kết thúc. Bởi vì hắn tức giận đến đã nói không ra lời. Thấy hắn không nói chuyện, Cố Cửu nói, nếu ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng, như vậy chúng ta tới tán gẫu một chút bồi thường sự đi. Nàng lui về phía sau một bước, đem không gian giao cho nhân tộc tu linh giả, làm cho bọn họ đi cùng huyết tộc đàm phán. Nhân tộc đại biểu đầy mặt mộng ảo tiến lên, đối Cố Cửu cường đại sức chiến đấu tin phục vô cùng, lại xem đối diện kia 7 vị huyết tộc thân vương không lời nào để nói bộ dáng bị bọn họ thủy tổ nhìn chằm chằm, không dám nói lời nào, mọi người sửa sửa y quan, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bắt đầu đàm phán. Đàm phán quá trình có chút trường, nhằm vào nhân tộc nói ra 13 điều bồi thường hiệp nghị cãi cọ, phòng trường muốn bẻ xả rõ ràng, còn cần chút thời gian. Cố Cửu đã không còn chú ý việc này. Nàng rời đi đàm phán đại điện, huyết tộc thủy tổ muốn đi theo, bị nàng ngăn lại. Người ở chỗ này đi, đây là nhân tộc cùng huyết tộc sự, ngươi cũng phải nhìn. Huyết tộc thủy tổ nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi nhấp khởi môi, rõ ràng không nói gì, lại làm người cảm giác được một cổ ủy khuất. Thần Khâm đắc ý mà nhìn hắn, nào biết Cố Cửu cũng nói. Ngươi cũng lưu lại, giúp ta nhìn. Thần Khâm tưởng nói đây là nhân tộc sự cùng hắn không quan hệ, về sau nghĩ đến hắn nếu là cùng Cố Cửu kết hôn, xem như nhân tộc cùng thần tộc liên hôn, nhân tộc phát sinh chuyện gì, vẫn là yêu cầu biểu cái thái. Như vậy tưởng tượng hắn cao hứng lên, cảm thấy đây là Cố Cửu tiếp thu hắn ý tứ. Đem hai cái chồng theo đuôi lưu lại, Cố Cửu thẳng đi ra đại điện. Ven đường gặp được không ít đứng ở bóng ma chỗ huyết tộc người hầu, nhìn đến nàng khi, rất xa dừng lại hành lễ, không dám tới gần. Nếu nói Cố Cửu vừa tới huyết thành khi, này đó huyết tộc ngầm còn ảo tưởng có thể hút nàng huyết, hiện tại cái gì niệm tưởng đều không có, vị này chính là có thể ngăn lại thần tộc cùng huyết tộc đánh lên tới nhân vật, bọn họ nào dám bất kính. Đi vào lâu đài một cái tòa nhà hình tháp, Cố Cửu đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa huyết thành. Sau đó không lâu tòa nhà hình tháp vang lên Cố Tình tiếng bước chân, nàng quay đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến từ cầu thang xoắn ốc đi lên tới tóc vàng huyết tộc. Lan Giờ thấy nàng nhìn qua trên mặt lại lần nữa lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Loại này thần sắc tựa như đang xem một cái thú vị đồ vật, liền người đều không thể xưng là, 10 phần ngạo mạn, đại tiểu thư khi nào bị người như vậy vật hóa quá, trong lòng có chút không vui, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ôn nhu thân thiết bộ dáng. Lan Giờ đi đến bên người nàng, chủ động nói, ngươi là vừa thăng lên S cấp chàng người chơi, Cố Cửu ân một tiếng, không kỳ quái hắn sẽ hỏi như vậy. Tuy rằng nàng không có cố tình đi hỏi thăm, nhưng vẫn là biết linh tinh khu những cái đó S cấp người chơi tên. Bán thần cũng là giống nhau, rốt cuộc bán thần cùng S cấp người chơi liên hệ càng khắc sâu, bán thần đều sẽ tìm kiếm S cấp người chơi làm đại biểu, làm cho bọn họ ở vô giới thành vì bọn họ làm việc, biết S cấp người chơi có này đó. Cố Cửu tên này thực xa lạ, rõ ràng chính là mới vừa thăng lên S cấp chàng người chơi. Đây là ngươi thăng lên S cấp chàng trận đầu trò chơi đi. Lan Giờ lại hỏi, Cố Cửu tiếp tục gật đầu. Lan Giờ đánh giá nàng, tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dùng cái gì đạo cụ có thể mê hoặc thế giới này thần tử cùng huyết tộc thủy tổ. Cố Cửu trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng thật sự có lợi hại như vậy đạo cụ thì tốt rồi, có lẽ loại này đạo cụ căn bản không tồn tại. Nàng cười cười cố ý nói, tiền bối, ngươi đột nhiên hỏi ta đạo cụ không tốt lắm đâu. Nàng vẻ mặt phòng bị, phảng phất sợ hắn tới đoạt chính mình đạo cụ, thành công mà cách ứng đến Lan Giờ. Lan Giờ là cái tâm cao khí ngạo, nơi nào cho phép một cái mới vừa lên tới S cấp người chơi như thế đối đãi chính mình, khinh thường mà nói. Người yên tâm, ta đối với ngươi đạo cụ không có hứng thú, sẽ không đoạt ngươi đạo cụ. Vậy đa tạ tiền bối. Lan Giờ xem nàng doanh doanh gương mặt tươi cười, trong lòng biết bị nàng kịch bản, rốt cuộc thu hồi vài phần coi khinh, hỏi. Ngươi nhiệm vụ lần này là cái gì? Cố Cửu thản nhiên mà nói. Thành thần, Lan Dơ trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc cho rằng chính mình nghe lầm. Lần này thật là ngươi lên tới S cấp trận đầu trò chơi. Cố Cửu khẳng định gật đầu, không ngoài ý muốn nhìn đến hắn hơi mang vài phần đồng tình ánh mắt. Đồng tình nàng tuyệt đối không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng khả năng háo ở thế giới này, không phải bạch bạch háo xong thọ mệnh chính là chết vào lục tộc phân tranh. Lan Dơ rất rõ ràng, thần tạo đại lục đáng sợ chỗ. Đây là từ thần linh sáng tạo thế giới, nếu không phải bởi vì thần linh trôi đi chỉ sợ thế giới này cấp bậc không chỉ có là S cấp liền chủ hệ thống đều không có quyền lợi đem người chơi đưa vào tới. Nguyên nhân chính là vì cái này thế giới quy tắc chi cường, đưa vào tới người chơi đều là thâm niên S cấp người chơi, cũng là những cái đó S cấp người chơi thành thần cơ hội. Chưa từng có một cái mới vừa thăng lên S cấp chàng người chơi đã bị đưa vào tới. Hắn hoài nghi Cố Cửu có phải hay không bị chủ hệ thống hố. Điểm này Cố Cửu cũng rất rõ ràng, từ phát hiện lục tật ở thế giới này bị mạnh mẽ cắt miếng, trở nên vài cái sau, nàng liền hoài nghi thế giới này tình huống, lựa chọn tới huyết thành cũng là vì xác định trong lòng suy đoán. Bất quá nàng cũng không sợ, liền tính nàng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thành thần cơ hội, nàng cũng không có quá mức nôn nóng, đại khái là bởi vì nàng biết lục tật cũng ở thế giới này bồi nàng. Chỉ là ở đối mặt Lan Dơ loại này bán thần, nàng không thể biểu hiện ra ngoài còn muốn ra vẻ vô thố, hạ thấp hắn phòng bị tâm. Nàng cũng tưởng biết rõ ràng bán thần tiến vào thần tạo đại lục nguyên nhân. S cấp người chơi không thể tổ đội tiến vào S cấp thế giới, nguyên bản nàng cho rằng thế giới này chỉ có chính mình một cái người chơi, không nghĩ tới sẽ gặp được bán thần người chơi. Lấy bán thần thực lực bọn họ muốn tiến vào không có thần linh che chở S cấp thế giới thực dễ dàng, nhưng cũng sẽ hao phí bọn họ rất nhiều lực lượng, thậm chí liền thực lực của bọn họ cũng sẽ đã chịu thế giới quy tắc áp chế, không thể dễ dàng động thủ. Cho nên nếu không có cực đại ích lợi, bán thần sẽ không chủ động tiến vào S cấp thế giới. Như vậy Lan Dơ đi vào thế giới này nguyên nhân là cái gì? Đang lúc Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc khi, Lan Dơ đã chủ động mở miệng. Khó được ở S cấp thế giới gặp được mới vừa thăng S cấp thế giới người chơi, tính ngươi may mắn. Lan Dơ ngữ khí khinh mạn, nói là may mắn, kỳ thật có một loại cao cao tại thượng ngạo mạn. Cố Cửu cười mà không nói. Lan Dơ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và ngươi làm giao dịch như thế nào? Cố Cửu, cái gì giao dịch? Lan Dơ đánh giá nàng một phen, nói, ta có thể trợ giúp ngươi tìm được thành thần cơ hội. Này quả nhiên là một cái làm người vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Cố Cửu phảng phất đã chịu cực đại chấn động, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn. Lan Dơ trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi hẳn là rõ ràng, ta là bán thần, ta cũng là từ S cấp người chơi tấn chức vì bán thần, ta biết như thế nào thành thần. Cố Cửu trên mặt chấn động càng lớn, trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt. Nàng hoàn toàn không đem hắn nói đương hồi sự, liền tính hắn biết thành thần cơ hội, chỉ sợ cũng không cho rằng nàng có thể thành thần. Vẫn là câu nói kia, mới vừa thăng lên S cấp chàng người chơi liền tính tìm được thành thần cơ hội, cũng không có kia thực lực bắt lấy, thậm chí đi lĩnh ngộ. Ở trong mắt hắn, nàng chú định chính là cái kẻ thất bại. Nhưng mà biết rõ như vậy, hắn còn lấy loại sự tình này tới dụ hoặc chính mình, có thể thấy được hắn muốn cùng nàng giao dịch sự tình đối này đó bán thần rất quan trọng. Sau một lúc lâu, Cố Cửu rốt cuộc dãy dụa xong, bình tĩnh nói. Có thể, điều kiện, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ tìm một người. Lan Dơ nói, biểu tình có chút quái dị. Đương nhiên, cũng có thể không phải người. Không phải người, chẳng lẽ là tộc khác? Lan Dơ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia giống đang xem một cái nhỏ yếu con kiến, không đáng giá nhắc tới. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ca có thể là nhân tộc cũng có thể là lục tộc trung tộc khác. Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc cái này. Ca, rốt cuộc là ai? Lan Dơ cũng rõ ràng chính mình nói như vậy, hoàn toàn nói không đến trọng điểm, hắn do dự hạ tiếp tục nói. Tóm lại ca thực lực áp đảo lục tộc phía trên, là cái thực lực cường đại tồn tại, hơn nữa ca phi thường đặc thù. Người nói không phải là thần tạo đại lục thần linh đi. Cố Cửu hoài nghi hỏi, chỉ có thần linh mới có thể áp đảo lục tộc phía trên. Lan Dơ thần sắc một đốn, hơi hơi gật đầu, ca xác thật là thần linh, nhưng không phải thế giới này thần linh. Cố Cửu nhăn lại mi, trực giác không đúng. Thần tạo đại lục xác thật là từ thần linh tới sáng tạo, nhưng kia thần linh ở sáng tạo lục tộc sau không lâu, liền không có tin tức, không biết là ngã xuống vẫn là ngủ say. Ngã xuống còn hảo, nếu là ngủ say nói, bằng nàng một cái mới vừa thăng lên S cấp người chơi căn bản tìm không thấy, này không phải ở lưu nàng sao? Không đúng, Cố Cửu đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng đều chấn, may mắn nàng đối biểu tình quản lý luôn luôn khống chế tự nhiên, mới không có ở Lan Dơ trước mặt toát ra manh mối. Nàng đột nhiên nhớ tới, trừ bỏ thần tạo đại lục thần linh ngoại, chư thiên vạn giới còn có một vị thần hủy diệt chi thần. Nàng giống như có chút minh bạch Lan Dơ loại này bán thần xuất hiện ở thế giới này nguyên nhân. Nếu không phải nàng rất rõ ràng mà biết chư thiên vạn giới còn có cuối cùng một vị thần linh, biết vị kia thần linh cùng chư thiên vạn giới bán thần quan hệ bất hòa, nàng căn bản không thể tưởng được điểm này. Lại liên hệ nàng ở đê cấp thế giới sơ ngộ lục tật tình huống, dần dần địa lý ra một cái manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tật đã từng ngụy trang người chơi thân phận trộm tiến vào trò chơi thế giới, lấy này tới thu thập những cái đó dị biến năng lượng, này đó dị biến năng lượng dẫn tới trò chơi thế giới xuất hiện dị thường, mới có thể yêu cầu người chơi tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ, làm thế giới khôi phục bình thường. Những cái đó dị biến năng lượng có thể là ngoại lai xâm lấn năng lượng, cũng có thể nguyên thế giới xuất hiện dị thường năng lượng, lục tật thu thập chúng nó, đem chúng nó đầu nhập quy tắc chi hải một lần nữa tôi tẩy, đem chi khôi phục bình thường. Lấy này giảm bớt hủy diệt lực lượng ra đời. Đây là hắn tự cứu phương thức, nhưng là những cái đó bán thần cũng không biết, bọn họ chỉ biết hắn là sinh ra liền có chứa hủy diệt lực lượng sa đọa chi chủ, hậu thế bất dung, sớm hay muộn sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bị hắn kéo vào diệt vong. Cho nên bọn họ muốn ngăn cản hắn, theo dõi hắn, không dung hắn rời đi ám điện. Bọn họ lo lắng hắn tiến vào trò chơi thế giới là muốn làm cái gì chuyện xấu, vẫn luôn ở theo dõi hắn. Lục tật thực phiền này đó theo dõi, nếu không phải lo lắng đối này đó bán thần ra tay, sẽ tăng thêm hắn bị hủy diệt chi lực ăn mòn khống chế, khả năng hắn thật sự sẽ lộng chết này đó theo dõi hắn bán thần. Cố Cửu nhớ tới năm trước nào đó thời điểm, vô giới thành không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, nghe nói linh tinh khu bên kia S cấp người chơi hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Lúc ấy cho rằng cùng chính mình không quan hệ, xong việc từ xài dĩnh dĩnh nơi đó nghe nói chút tin tức, nghe nói linh tinh khu bên kia làm người chơi ở trò chơi trong thế giới tìm người nào đó. Tuy rằng sau lại nàng không lại chú ý, nhưng cũng nghe nói vô giới thành rất nhiều thế lực người chơi tiến vào trò chơi thế giới trước, đều sẽ được đến mệnh lệnh ở trò chơi trong thế giới tìm nào đó đặc thù tồn tại. Bọn họ muốn tìm hẳn là lục tật đi. Hiện tại đối mặt Lan Dơ, nàng lại lần nữa khẳng định bọn họ muốn tìm chính là lục tật. Cố Cửu trong lòng thiên hồi bách chuyển, trên mặt cũng không hiện cố ý hỏi. Nếu là thần linh ta chỉ là S cấp người chơi, chỉ sợ tìm không thấy đi. Yên tâm, ngươi vẫn là có cơ hội. Lan Dơ khẳng định mà nói, người chơi đối ca có dị thường cảm ứng, đến nỗi là cái gì dị thường, hắn cũng không có nói. Cố Cửu lại hỏi, nếu tìm được đâu, ta muốn làm cái gì? Ngươi không cần làm cái gì, ngươi trước tiên cho ta biết là được. Lan Dơ liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đối nàng cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là hiện tại không ai nhưng dùng, mới có thể tìm tới nàng. Xem nàng khống chế thần từ cùng huyết tộc thủy tổ thủ đoạn, vẫn là có chút bản lĩnh. Cố Cửu thường từ hắn nơi đó được đến càng nhiều tin tức, cố ý hỏi. Ta đây tìm được ca, có thể hay không kinh động ca, sau đó. Chưa xong nói, hai người đều hiểu. Lan Dơ cười nhạo một tiếng, tưởng nói nếu ngươi kinh động ca, ca nếu là ra tay giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi một cái S cấp người chơi có thể trốn. Đương nhiên, nếu ca muốn ra tay giết người chơi, vậy càng tốt, ca trong cơ thể hủy diệt chi lực nhất định sẽ che giấu không được, làm cho bọn họ càng tốt định vị ca tồn tại. Chỉ là những lời này không thể nói cho Cố Cửu. Hắn lại cười nói, ngươi thả yên tâm, ca là thần linh, sẽ không dễ dàng giết người. Cố Cửu một chữ đều không tin, trên mặt lại phải làm ra một bộ minh bạch bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Dơ lấy ra một cái ngọc sắc tiểu cầu đưa cho nàng. Đây là tu tiên giới truyền âm khí, chỉ cần không phải cách ly không gian đều có thể liên hệ, có chuyện gì ngươi có thể dùng nó tới liên hệ ta. Cố Cửu đem chi nhận lấy, tò mò hỏi, tiền bối, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn trở thành huyết tộc thân vương? Lan Dơ cho rằng nàng chỉ là tò mò bán thần tiến vào trò chơi thế giới tình huống, đảo cũng không giấu giếm. Ta thức tỉnh quỷ hút máu thiên phú huyết mạch, bất quá ta này huyết mạch không chỉ có riêng là quỷ hút máu, so quỷ hút máu càng cao cấp ta cũng không cần hút máu. Hắn thần sắc ngạo nghễ, lấy chính mình thức tỉnh huyết mạch vì ngạo. Đặc thù huyết mạch có thể làm người chơi càng cường đại, lại có thể làm người chơi không chịu huyết mạch khống chế. Tựa như Lan Dơ quỷ hút máu huyết mạch có thể cho hắn có được quỷ hút máu cường đại thực lực, lại không chịu quỷ hút máu bản tính ảnh hưởng, có thể giống cái người bình thường giống nhau hoạt động. Cố Cửu xem hắn hoàn mỹ da thịt màu lam đôi mắt, trong lòng nếu có điều ngộ. Có thể trở thành bán thần người chơi, đại đa số đều là thức tỉnh đặc thù huyết mạch, đây là bọn họ cường đại căn bản. Hai người đang nói chuyện đột nhiên không hẹn mà cùng mà dừng lại. Các ngươi đang làm cái gì? Bọn họ quay đầu xem qua đi, phát hiện xuất hiện ở cửa thang lầu chỗ thần tộc cùng huyết tộc đang dùng bất thiện ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lan Thần trong lòng hơi kinh, lấy hắn bán thần thực lực thế nhưng chờ đến đối phương đi vào trước mặt mới cảm giác được bọn họ tồn tại, thực lực của bọn họ xa so với chính mình tưởng tượng muốn cao. Hắn đánh giá thần tử cùng thủy tổ, mày hơi hơi nhăn lại. Cố Cửu vẫn luôn quan sát hắn, một lòng đều nhắc lên, sợ hắn phát hiện dị thương. Người khác không biết, nàng chính là rất rõ ràng này hai cái đều là lục tật một bộ phận, đúng là Lan Dơ muốn tìm thần linh. Có thể là lục tật đem chính mình cắt miếng quá nhiều, cũng đã dung nhập thế giới này, liền bán thần đều không thể phát hiện bọn họ thân phận, đây là tốt nhất che giấu phương thức. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Cố Cửu cảm thấy, vẫn là đưa bọn họ ngăn cách hảo. Cố Cửu tiến lên, cười khanh khách mà nói, ta cùng Lan Dơ thân vương có chút việc nói, chuyện gì muốn trốn ở chỗ này liêu, thần khâm không cao hứng hỏi, thủy tổ thiếu niên cũng là vẻ mặt âm lãnh mà trừng mắt Lan Dơ. Cố Cửu sắc mặt lạnh xuống dưới. Chúng ta liêu cái gì, chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi thông báo? Thấy nàng sinh khí, thần khâm cùng thủy tổ không hẹn mà cùng địa tâm hoảng lên, theo bản năng mà không dám chọc nàng sinh khí, vội không ngừng mà nói. Không cần, ngươi cao hứng liền hảo, ta Cửu ta không có dám thị ngươi ý tứ, ngươi muốn làm cái gì đều là có thể. Lan Dơ, nhìn vây quanh ở Cố Cửu bên người xin lỗi thần tộc cùng thủy tổ, Lan Dơ lại lần nữa cảm khái Cố Cửu sử dụng đạo cụ chi lợi hại thế nhưng làm nàng trở thành một cái vạn nhân mê Mary Sue. Tuy nói Mary Sue quang hoàn nhìn liền dối trá đạo tắc làm nhân sinh ghét nhưng không thể không thừa nhận rất nhiều thời điểm khá tốt dùng. Lan Dơ cấp Cố Cửu một cái làm nàng nhìn làm ánh mắt thức thời mà rời đi. Tuy rằng hắn không sợ huyết tộc thủy tổ, nhưng đang ở thế giới này, vẫn là đừng quá khác người, để tránh bị thế giới quy tắc B4N ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này ánh mắt bị phòng bị hắn thần khâm cùng thủy tổ nhìn đến, thiếu chút nữa vén tay áo tấu hắn, vẫn là Cố Cửu kịp thời ngăn lại, Lan Dơ không dám lại dừng lại, chạy nhanh rời đi. Mary Sue quang hoàn quả nhiên đáng sợ. Quảng cáo, cách chương.